Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Chương 274. Hai chuyện này. Cùng Lâm Hiểu Quang tạm biệt về sau, Trung Minh đắc ý địa về nhà. Rất tốt, một khối lương một năm lắc lư tới một cái công ty con CEO. Đương nhiên, Lâm Hiểu Quang muốn thật đi theo Trung Minh lăn lộn. Cái kia thu nhập đầu to khẳng định là điểm đỏ cùng tiền thưởng. Lương một năm khối này, khả năng tối đa cũng liền là một năm ít cầm cái gần 200 vạn. Trung Minh vậy không có khả năng thật cũng bởi vì một cái đánh cược liền vào chỗ chết hố Lâm Hiểu Quang, cho nên nên cho điểm đỏ cùng tiền thưởng khẳng định một phân tiền đều sẽ không thiếu. Đánh cái này cược chủ yếu vẫn là muốn thanh Lâm Hiểu Quang cùng hắn toàn bộ kỹ thuật đoàn đội đào đến cho mình làm phần cứng. Kỳ thật từ cầm tinh thủ hộ giả bắt đầu, Trung Minh liền đã đang suy nghĩ cái gì nghẹn một cái càng lớn bảo khoản. Nhưng càng là bảo khoản, tài chính lỗ hổng lại càng lớn. Cho nên đến làm cho thiên cực phòng làm việc làm bình minh kỷ nguyên. Bất quá, đã được duyệt có thể sớm một chút. Không cần không phải phải chờ tới tài chính toàn bộ đúng chỗ. Trò chơi này là Resident Evil. Nói chính xác là Resident Evil 2 trọng chế bản. Sở dĩ tuyển trò chơi này, một mặt là bởi vì trước mắt trên thị trường còn chưa hề xuất hiện cùng loại đề tài bạo trò chơi có đại hỏa thổ nhưỡng, khác một mặt là Trung Minh lần trước lấy được không ít tâm lý trái cây, có thể lặp lại lợi dụng một chút. Ác ma tại nhân gian, mặc dù vậy dùng đến tâm lý trái cây, nhưng kỳ thật không có phát huy ra hoàn toàn hiệu quả. Nếu như là làm Resident Evil này chủng loại hình kinh khủng trò chơi, so ra mà nói liền có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Về phần lượng tiêu thụ, 2 triệu là một cái phi thường bảo thủ mục tiêu. Chỉ cần có thể cam đoan cao khối lượng hoàn thành, toàn cầu lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ không thấp hơn 2 triệu. Dù sao lần này Trung Minh mục tiêu là toàn bình đài đem bán, bao quát các đại chủ lưu máy chủ bình đài đều hội bên trên. Trong đó vậy bao gồm PC bưng, 2 triệu đây không phải là dễ dàng. Trung Minh kiếp trước, Resident Evil 2 trọng chế bản, thủ tuần lượng tiêu thụ liền có 3 triệu bộ. Trung Minh không có IP tăng thêm cùng tình hoài tăng thêm, tối đa cũng liền là đánh cái gãy đôi. Dù sao trò chơi phẩm chất ở chỗ này bày biện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trung Minh đi vào công ty thiên cực phòng làm việc bên kia. Nghiên cứu phát minh làm việc đã đi đến quỹ đạo, thành viên mới nhóm vậy rất mau tiến vào trạng thái làm việc. Bộ tài nguyên nhân lực bên kia trong khoảng thời gian này lần lượt an bài rất nhiều lần phỏng vấn. Trong tương lai một đoạn thời gian, hai cái phòng làm việc nhân viên còn đem tiếp tục khuếch trương. Dựa theo Trung Minh quy hoạch, thiên cực phòng làm việc trước mắt duy trì tại 30 người tả hữu vì thích hợp. Mà vi găng phòng làm việc thì là muốn khuếch trương đến 60 người tả hữu. Đây là khai phát một cái bình thường quy mô 3A đại tác nhân số tận dưới đáy dây cầm tinh thủ hộ giả. Mặc dù vậy được xưng tụng là làm kinh điển, nhưng dù sao có đầu cơ trục lợi thành điểm ở bên trong. Liền là nội dung trò chơi kỳ thật tương đối đơn giản. Trừ đi tiểu quái chiến, trừ đi nhiều như vậy rắc rối phức tạp tràng cảnh, trò chơi tổng lúc dài vậy tương đối giảm bớt một chút. Giá bán cũng chỉ là tương đương với thông thường 3A đại tác một nửa không đến. Nhưng nếu như muốn làm Resident Evil loại này cấp bậc trò chơi, vậy cần nhân lực chi phí tất nhiên phải có đại quy mô mở rộng. Kỳ thật đồng dạng là 3A đại tác, người chế tác số nhưng nhiều nhưng ít. Tại Trung Minh kiếp trước, R-Tinh khai phát một cái hạng ánh mắt chính là hạch tâm đoàn đội liền muốn mấy trăm người. Tính cả bao bên ngoài đoàn đội cùng tuyên phát, tất cả cùng trò chơi có quan hệ người đều tính cả. Khả năng đến mấy ngàn, trên vạn người. nhưng vậy có ít, tỷ như Subway, nhà đầu tư 4A Game. Bọn họ khai phát Subway, series trò chơi cũng là tiêu chuẩn 3A đại tác. Nhưng thẳng đến khai phát Subway, rời đi, lúc toàn bộ phòng làm việc vậy chỉ có không đến 80 người. Mà tại khai phát Subway 2033, thời điểm nghe nói nhân viên cực ít, đoán chừng cũng liền 2-30 người bộ dáng. Tổng thể mà nói, muốn khai phát một cái 3A trò chơi, tại Trung Minh kiếp trước nhân viên cực hạn là 80 người tả hữu. Mà cái thế giới này khoa học kỹ thuật càng phát đạt, Trung Minh lại có phi thường hoàn chỉnh kịch bản sáng ý. Số người nhiều nhất cũng liền giảm bớt đến 50-60 người tả hữu. Cho nên, Trung Minh hiện tại thanh vi quang phòng làm việc mở rộng đến 60 người. Là vì có thể mau chóng địa thanh Resident Evil cho làm được, không cần tại khai phát về thời gian thẻ quá lâu. Cổ gia bị điều đến thiên cực phòng làm việc làm chủ nhà thiết kế về sau, vi quang phòng làm việc bên này lại mới chiêu tới một cái chỉ số nhà thiết kế, gọi Tuần Dương. So ra mà nói, loại này 3A đại tác muốn làm chỉ số nội dung ngược lại muốn ít một chút. Tỉ như một viên đạn đánh trúng khác biệt bộ vị rơi bao nhiêu máu, một ngụm thuốc có thể trở về bao nhiêu huyết chi loại. Chân chính dùng đến chỉ số nhà thiết kế địa phương cũng không tính nhiều. Ngược lại là vòng tay trò chơi hoàn toàn dựa vào chỉ số hệ thống tại trèo trống. Chỉ số nhà thiết kế địa vị mới trọng yếu, cơ hồ có thể nói là gần với chủ nhà thiết kế. Mọi người tới phòng họp nhỏ mở sẽ đi. Trung Minh chào hỏi vi quang phòng làm việc hạch tâm, thành viên đi vào phòng họp nhỏ. Trước mắt vi quang phòng làm việc nhân viên có hơn 30 người. Khoảng cách 60 người mục tiêu còn kém một chút. Bất quá nòng cốt khung khung đã định, tiếp xuống thông báo tuyển dụng nhân viên đều là làm việc. Một bên nghiên cứu phát minh, một bên chiêu người là có thể. Không ảnh hưởng lẫn nhau. Chúng ta tiếp xuống nghiên cứu phát minh trò chơi này, gọi là Resident Evil. Nó là một cái kinh khủng trò chơi. Từ mấu chốt là kinh khủng. Xạ kích, tìm ra lời giải, Trung Minh cho tất cả mọi người kỹ càng địa giảng giải liên quan tới Resident Evil, thiết kế nội dung, bao quát nội dung cốt truyện, chủ yếu cách chơi các loại. Phó Hương An cùng Võ Minh Lượng hai người lại là tại dưới đáy điên cuồng ghi chép. Kinh khủng trò chơi a. Lần này là thật là khủng bố trò chơi. Trước đó làm Ác Ma Tại Nhân Gian, kỳ thật miễn cưỡng cũng coi như kinh khủng trò chơi, nhưng cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa loại kia kinh khủng trò chơi. Ác Ma Tại Nhân Gian kinh khủng, nhưng thật ra là nguồn gốc từ tại trong hiện thực chân thực án lệ. Càng nhiều là một loại không khí bên trên kiến tạo, đột xuất là người dị hóa. Nhưng Resident Evil, cái này cũng không phải cái gì trong hiện thực án lệ. Nó liền là một cái từ đầu đến đuôi kinh khủng trò chơi. Toàn bộ cố sự đều là hoàn toàn hư cấu. Mục tiêu duy nhất liền là đem người chơi dọa cho đến gần chết. Dạng này một trò chơi đối vi quang phòng làm việc tới nói, đúng là một cái mang tính then chốt khiêu chiến. Nếu như có thể thanh trò chơi này cho làm được, khẳng định như vậy hội tích lũy rất nhiều khai phát kinh nghiệm. Với lại, lần này khai phát vậy sẽ dùng tới mới tổ kiến động tác bắt phòng làm việc. Rất nhiều nội dung đều là lần đầu tiên chế tác, đối tất cả mọi người tới nói đều là cái không nhỏ khiêu chiến. Lần này, Resident Evil khai phát lúc dài tạm định là 5 tháng. Tại 4 tháng thời điểm muốn ra một cái thử chơi phiên bản. Vì trò chơi tạo thế, thời gian này nếu như là lấy Trung Minh ở tiền thế ở giữa suy tính, đã là phi thường ngắn. Nhưng ở cái thế giới này, đây là vi quang phòng làm việc trước mắt khai phát thời gian dài nhất một trò chơi, cũng là khai phát số người nhiều nhất một trò chơi. Nói cách khác, từ 8 tháng bắt đầu nghiên cứu phát minh, muốn một mực làm đến sang năm 1 tháng, đây đã là một cái cực thời gian dài khoảng cách, mà bình minh kỷ nguyên khai phát thời gian thì là từ 8 tháng đến 10 tháng. Cứ như vậy, bình minh kỷ nguyên, thu nhập có thể đem ra trợ cấp. Resident Evil, cam đoan khai phát tiến độ. Dù sao trò chơi đủ loại mỹ thuật tài liệu, nói trắng ra là cũng có thể dùng tiền ném ra tới đồ vật. Chỉ cần chịu dùng tiền, liền có thể làm được nhanh. Tất cả làm việc toàn bộ quyết định xuống về sau. Vi Quang phòng làm việc cùng Thiên Cực phòng làm việc bắt đầu tiến nhập khẩn trương nghiên cứu phát. Minh vòng, tất cả mọi người đều bận tối mày tối mặt. 8 tháng số 17, game mobile vòng tuôn ra một nhỏ một lớn hai chuyện này. Chuyện thứ nhất là Vi Quang sân đấu có chút biến hóa, nhiều một cái bản khối. Cái khác trò chơi, trước đó Vi Quang sân đấu, cơ cấu vô cùng đơn giản. Bên trái một đầu dài là người chơi đã lắp đặt trò chơi danh sách. Điểm kích về sau, giao diện chủ thể bộ phận liền lại biến thành nên trò chơi tình hình cụ thể và tỉ mỉ cùng thông tin. Gột, người chơi điểm kích dưới góc phải to lớn. Bắt đầu trò chơi, cái nút liền có thể chính thức tiến vào trò chơi. Mà tại điểm kích cụ thể trò chơi trước đó, giao diện chủ thể bộ phận là trò chơi danh sách. Một cái một trò chơi chiếm cứ lấy khác biệt trang bìa. Bất quá, lại thế nào làm trang bìa? Trò chơi kỳ thật vậy cứ như vậy mấy khoản. Đơn giản là địa vị cao một chút bắt mắt một điểm. Địa vị thấp biên giới hóa một điểm mà thôi. Mà bây giờ, trang chủ trên mặt lại đơn độc hoạch xuất ra một phiến khu vực. Liền là, cái khác trò chơi, nói là cái khác trò chơi. Kỳ thật trước mắt chỉ có một cái gọi là bình minh kỷ nguyên, game mobile, điểm đi vào về sau có thể nhìn thấy một chút tuyên truyền cầu. Tuyên truyền video cùng chữ viết tư liệu, cụ thể mở ra khảo thí thời gian, viết là 10 tháng, hiện tại có thể tiến hành miễn phí hẹn trước. Cẩn thận các người chơi phát hiện, trò chơi này chế tác thường cũng không phải là Vi Quang phòng làm việc. Mà là một nhà gọi là Thiên Cực phòng làm việc, nghiên cứu phát minh thương. Trước đó chưa từng nghe nói qua. Chuyện này, để rất nhiều con đường thương không khỏi phát cười. Thật là có cát điêu nghiên cứu phát minh công ty thanh trò chơi giao cho Vi Quang tới phát a. Từ khi Thái Ngô hội quyển, về sau, Vi Quang phòng làm việc cùng cái này chút con đường thương quan hệ liền không thế nào hòa hợp. Thuộc về không tướng vãng lai trạng thái, nguyên nhân gây ra là Trung Minh làm Thái Ngô hội quyển, về sau đi tìm cái này chút con đường thương muốn đề cao chia. Kết quả bị cự tuyệt, thế là Vi Quang phòng làm việc dứt khoát mình phát Thái Ngô hội quyển, cái này về sau, con đường tới cửa nhìn thấy Thái Ngô hội quyển, phát hỏa, mong muốn tới kiếm một chén canh. Bị Trung Minh quả quyết cự tuyệt. Với lại không chỉ có là Thái Ngô hội quyển, Trung Minh về sau nghiên cứu phát minh tất cả trò chơi, trên cơ bản cũng sẽ không tiếp tục đi tìm cái này chút con đường thương. Đương nhiên, đối với cái này chút con đường thương người phụ trách vậy không có gì tốt chỉ trích. Đều là sinh ý, Vi Quang phòng làm việc có bản lĩnh. Thanh, Thái Ngô hội quyển, Hướng Võng Hiệt Thượng một chàng đều có thể cho đẩy bắt đầu. Vậy xác thực không cần thiết đi tìm bọn họ cái này chút con đường. Nhưng, Vi Quang phòng làm việc có bản lĩnh, đó là chỉ nó nghiên cứu phát minh rất lợi hại, trò chơi phẩm chất quá cứng, cho nên dù cho không tìm con đường thương cũng được, chỉ dựa vào cái này danh tiếng cũng có thể lửa cháy tới. Cái kia cũng không đại biểu Vi Quang phòng làm việc có cái gì con đường tài nguyên. Liền trước mắt Vi Quang phòng làm việc fan hâm mộ thể lượng cùng người chơi thể lượng. Thật không thể nói có bao nhiêu. Cũng liền cùng bình thường bất nhập lưu tiểu con đường một cái trình độ. Với lại, tiểu con đường còn có rất nhiều mua lượng thủ đoạn. Cùng rất nhiều đại du hí công hội có liên quan. Có thể nghĩ đến rất nhiều biện pháp làm tới ngoài định mức người chơi. Vi Quang sân đấu nhưng từ không có làm qua cái này chút. Cho nên, vi quang phòng làm việc phát ra từ mình trò chơi ngược lại là còn có thể. Dù sao danh tiếng tại cái này, nhưng nếu như khác công ty Thanh trò chơi giao cho vi quang sân đấu tới phát. Cái kia, hậu quả có thể nghĩ, đối với các người chơi tới nói, phản ứng vậy tương đối bình thản. Đại bộ phận điểm người chơi thái độ đều là, ai nha, muốn vừa cơm mà, trò chơi này không phải vi quang phòng làm việc xuất phẩm, mà là một nhà chưa từng nghe nói qua, thiên cực phòng làm việc. Hơn nữa còn là một cái game mobile, từ trò chơi giới thiệu bên trên còn có thể nhìn ra cái này hơn phân nửa là một cái tiêu kim game mobile, hiển nhiên. Đây là những công ty khác cùng Vi Quang Bình Đài nói chuyện hợp tác. Để Vi Quang sân đấu tới mở rộng, đối với Vi Quang sân đấu tới nói, đây đương nhiên là cái cầu còn không được sự tình. Dù sao sân đấu vào trò chơi số lượng thực sự quá ít. Nhiều mấy trò chơi phong phú một cái trò chơi kho cũng là tốt. Cho nên, đối với song phương tới nói đây đều là một cái tương đương, vừa cơm, lựa chọn. Rất nhiều máy chủ trò chơi người chơi đôi vòng tay trò chơi không ưa. Vậy tự nhiên sẽ không thanh chuyện này để ở trong lòng. Vi Quang sân đấu lần này thay đổi nhỏ bản, không có gây nên quá nhiều người chơi chú ý, bởi vì còn có một cái đại sự phát sinh. Hôm nay, Hồng Quang trò chơi chiêu bài game mobile, Linh Chi Triệu Hoán Sư, tại phiên bản đổi mới về sau ngày hôm sau, tuôn ra một cái vô cùng nghiêm trọng ác tính bắc, ở người chơi quần thể bên trong đã dẫn phát sóng to gió lớn. Linh Chi Triệu Hoán Sư là Hồng Quang trò chơi lợi dụng cùng tên khắp họa IP khai phát một cái thẻ bài đối chiến trò chơi. Cũng là thường xuyên bồi hồi nơi tay bơi dễ bán bảng trước mấy tên trò chơi. Tổng doanh thu hàng tháng phỏng đoán cẩn thận vậy có 300 triệu tả hữu. Là Hồng Quang trò chơi chiêu bài sản phẩm, có thể nói Hồng Quang trò chơi liền là dựa vào cái này một cái game mobile trực tiếp từ một cái không có danh tiếng gì tiểu phòng làm việc nhảy lên thành là một cái tại Hoa Hạ khu có phần có danh tiếng game mobile nhà đầu tư. Nhưng lần này ác tính bắc lại quả thực náo động lên tin tức lớn. Tại phiên bản mới đổi mới về sau, nguyên bản trang bị phó bản mở ra một cái tiến giai cách chơi. Các người chơi tại khiêu chiến vốn có phó bản về sau tức có thể đạt được tiến giai cách chơi vé. Vào cửa, đi chọn trong chiến đấu siêu cường phó bản, tức có khả năng thu hoạch được một kiện ngẫu nhiên trang bị cùng nhân vật chuyên môn vũ khí. Cái này tiến giai phó bản rơi xuống kho phi thường mê người. Có ngẫu nhiên cao giai trang bị, có tiêu kim mới có thể thu được nhân vật hy hữu vũ khí. Còn có một số chuyên môn nhân vật thẻ bài rơi xuống. Đương nhiên, bản thân tại thiết kế bên trên không có vấn đề gì. Bởi vì rơi xuống mặc dù tốt quá mức, nhưng nhà thiết kế đã vì cái này cách chơi tăng thêm hạn chế. Đầu tiên, rơi xuống là ngẫu nhiên, hoàn toàn xem mặt, một chút hy hữu đạo cụ tỷ lệ rớt tương ứng điều thấp. Tiếp theo, tiến giai phó bản độ khó phi thường cao, bình thường người chơi là rất khó toàn bộ đả thông, thổ hào người chơi có thể đánh thông, nhưng đã thổ hào đều đã tiêu phí, lấy chút tốt ban thưởng cái này cũng không có cái gì. Cuối cùng, tiến phó bản muốn vé vào cửa, phổ thông phó bản xác suất rơi xuống, mà phổ thông phó bản khiêu chiến là có lần số hạn chế. Cho nên, dựa theo bình thường thiết kế, cái này đơn giản liền là một cái thông thường hoạt động. Tất cả rơi xuống đều tại có thể khống chế phạm vi bên trong. Nhưng, thiết kế làm tốt, gánh không được chương trình ra bắc, ác tính bắc loại vật này, trên cơ bản có thể nói là hoàn toàn không thể khống. Bởi vì ai cũng không biết chương trình tại gõ dấu hiệu thời điểm chỗ nào xảy ra chút sai lầm. Liền chôn xuống một viên lôi, mà Linh Chi Triệu Hoán Sư xuất hiện ác tính bắc vô cùng nghiêm trọng. Các người chơi phát hiện ở trên người có một tấm vé vào cửa tình huống dưới tiến vào vốn có phó bản. khi tiến vào nguyên phó bản trong nháy mắt mở ra tiến giai phó bản lại tốc độ ánh sáng rơi khỏi. Liền hội trở lại nguyên phó bản, mà lúc này đánh đều là một chút vô cùng đơn giản quái vật. Đại bộ phận điểm người chơi đều có thể thuận lợi thông quan. Có thể thông xem xét rơi xuống, lại là tiến giai phó bản rơi xuống. Không chỉ có như thế, các người chơi rời khỏi về sau hội phát hiện, vé vào cửa không có tiêu hao, nguyên phó bản số lần cũng không có khấu trừ. Hiển nhiên, chương trình xuất hiện bug cho rằng người chơi khiêu chiến là tiến giai phó bản. Không có thông quan nguyên phó bản, cho nên không có khấu trừ nguyên phó bản tiến vào số lần. Nhưng tiến giai phó bản vé vào cửa cũng không có chính xác địa tiêu hao hết. Vốn là tam trọng bảo hiểm, nguyên phó bản khiêu chiến số lần, tiến giai phó bản vé vào cửa, tiến giai phó bản quái vật độ khó. Kết quả cái này tam trọng bảo hiểm vậy mà bởi vì là một cái bug mà toàn bộ mất đi hiệu lực. Càng nguy hiểm hơn là 8 tháng số 17 là cái thứ 7, là ngày nghỉ, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.